Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3943, vô địch thánh vực, tiên môn run rẩy, dâng trào khủng bố khí thế, đủ để cái thế, này chư thiên ý chí tựa hồ cũng run rẩy theo, kình tổ đạo tôn thật đáng sợ, hắn ở tiên môn bên trong bạo phát, chiêu thức đại khai đại hợp. Có thể nói một tôn xưng tôn võ giới tái thế chiến tiên. Cuồng bá tư thái, nghiền ép chư thiên đại đạo đều đang run rẩy. Mạnh như thần hoang ba đại cường giả, đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Một vị này có thể nói cấm kỵ tồn tại. Hắn chỗ vận chuyển suốt lực lượng, quả thực xuyên qua toàn bộ chư thiên, lộ ra cấm kỵ sức mạnh. Đồng Loan bị trọng thương. Hắn lấy thiên mục khóa lại kình tổ đạo tôn thân thể. Nhưng là kình tổ đạo tôn đột nhiên bạo phát khí thế. Phản chấn hắn thiên mục tung huyết, đều ở dạn nứt, phát ra tan nát cõi lòng giống to. Thiên nhãn tựa hồ bị hủy diệt. Ầm ầm, thương khung nổ tung, cự linh khí tức bị xé rách. Vô thượng đế uy cuồn cuộn, oanh kích chư thiên đại đạo. Để linh tấn cả người run rẩy dữ dội, hắn vận chuyển suốt lực lượng bị xé thành phấn vụn. Đây là một loại cuồng bá đến để cửu thiên thập địa đều run rẩy khí thế khủng bố lan tràn. Giết, đạo lăng giống to, hắn khôi phục kình tổ đạo tôn thân thể mạnh nhất một phần sức mạnh. Quả thực muốn tàn sát hết thiên hạ thần ma, để khoảng cách gần thảo phạt hắn thần hoang ho ra đầy máu. Hắn phảng phất nhìn thấy thiên hạ đáng sợ nhất chiến thần. Cái thế sức mạnh oanh kích hắn ho ra đầy máu. Xương sống đều ở sụp nứt. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Kình tổ đạo tôn đột nhiên phát điên. Để ba đại cường giả bị thương nặng. Có một loại bị nghiền nát xu thế. Này kình tổ đạo tôn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Đạo lăng không khỏi kích động. Bởi vì hắn được kình tổ đạo tôn mở ra đạo cùng pháp. Thậm chí để hắn chấn động chính là kình tổ đạo tôn. Một đời này chỉ là tu luyện một môn tuyệt học. Chính là hiện tại kình tổ tam thập lục thức. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tuy rằng chỉ là 36 thức, lại thiên biến vạn hóa. Nói tận lực cực điểm cảnh ảo diệu. Này tuyệt học, đối với đạo lăng xung kích lớn vô cùng. Nếu là có thể dung hợp xuyên qua, quả thực chính là giết tới lĩnh vực cấm kỵ xưng tôn vô thượng bí thuật. Tiên môn dung chuyển, gợn sóng năng lượng bắn ra bốn phía. Có người nhìn thấy chân long bay lên không? Tiên hoàng dương cánh, kỳ lân bá thiên, huyền vũ rộng biển. Các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng liên tiếp bạo phát. Đáng sợ kia côn bằng đều chặn đánh xuyên tiên môn. Cái kia ba tuyệt cự hung đều muốn gào vỡ chư thiên. Cái kia tuyệt thế oai hùng đều muốn nghiền nát tam giới lục đạo. Đại chiến kinh thiên đều muốn rung động chư thiên dấu ấn. Chư thiên biển sao một ít quần tộc đều bị đã kinh động. Bọn họ dồn dập cảm giác được một loại sức mạnh, ở tiên môn bên trong phóng thích, xuyên thấu qua đến, mang theo xuyên qua chư thiên vô thượng khí thế, quét ngang mênh mông biển sao, bắn chìm đếm không hết vũ trụ khu không người. Đây là một tôn đáng sợ người khổng lồ, sừng sững ở tiên môn, chật ních tiên môn phần cuối, vận chuyển cái thế thảo phạt bi thuật. Đánh ba đại cường giả liên tiếp ho ra máu. Cùng lúc đó, ở đạo lăng ngộ ra kình tổ tam thập lục thức thời khắc, Sơn Hải Quan bạo phát động đất, một tôn gánh vác khai thiên cự phủ cường giả hạ giới. Cầm khai thiên cự phủ, xúc động vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức, ép về phía bảy đại chư thiên đế. Toàn trường người ngơ ngác. Đạo thiên đế đây là đang tính kế tác đại siêu cấp quần tộc chư thiên đế. Đem thần hoang ba vị đẩy vào tiên môn không lấy đi ra. Mà phân thân của hắn nắm giữ khai thiên cự phủ. xúc động huyền hoàng ý chí, chu diệt bảy đại cường giả, bọn họ đều không khỏi run rẩy. Đây cũng quá hung tàn, muốn cùng các đại siêu cấp quần tộc kết xuống tử thủ, vô pháp hóa giải. Ầm ầm, tiên môn bên trong là một khẩu tuyệt thế sát khí bị đánh nổ thời khắc, toàn trường người đều sôi trào. Kình tổ đạo tôn quá bá tuyệt, chỉ bằng vào thân thể có thể vô địch thiên hạ, nghiền nát chư thiên vạn vật. Cái gì tiên chân, ở quả đấm của hắn trước mặt, đều muốn nát tan. Ba đại cường giả ho ra máu, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Kình tổ đạo tôn sức mạnh quá kinh người, bọn họ rất khó chống đỡ được. Chuyện này quả thật chính là cấm kỵ tồn tại. Thời khắc này, bọn họ mới hiểu rõ tự thân khoảng cách bất tử đạo quân loại này tồn tại hơn kém nhau bao nhiêu. Liền kình tổ đạo tôn đều không phải cấm kỵ tồn tại. Như vậy hồn thiên giáo chủ bọn họ mạnh bao nhiêu. Áp sát kình tổ đạo tôn, đầu đầy như thác nước, tóc đen tung bay, toàn bộ thân thể phóng xạ ngàn tỷ lớp áng vàng, xuyên qua toàn bộ tiên môn. Hắn càng khủng bố, càng đánh càng mạnh hãn. Đây là đạo lăng đối với kình tổ tam thập lục thức lĩnh ngộ ở gia thân. Mỗi một lần vận chuyển thiên công, cũng làm cho kình tổ đạo tôn cơ thể nổ vang, giống như chống tiên, có thể vỡ vụn chư thiên. Giết, đạo lăng giống to, dương quyền vang trời, khủng bố quyền thế, oanh tạp tiên môn run rẩy. Quả thực muốn nện gõ đến chư thiên biển sao, đổ nát một cái cổ xưa vũ trụ. Thần hoang run rẩy dữ dội, giống con chó chết, đều phải bị đánh nổ ở đây. Thời khắc này hắn vẫn nộ, vẫn vắng lặng thần tộc cửu đại thiên sơn khôi phục. Cửu đại thiên sơn bóng mờ mang theo cấm kỵ ánh sáng, phóng xạ mà đến, chấn động tới kình tổ đạo tôn thân thể. Đạo thiên đế, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Thần hoang gào thét, hết thảy đều là đạo thiên đế chủ đạo. Một cái đại đế đem bọn họ bước đến một bước này, ai có thể nuốt xuống cơn giận này? Cửu đại thiên sơn sức mạnh, cố nhiên chỉ là bóng mờ, có thể dù sao cũng là cấm kỵ bảo vật. Chỉ có điều để toàn trường ngơ ngác chính là, kình tổ đạo tôn liên tiếp gầm lên, đều muốn gào vỡ toàn bộ chư thiên. Cấm kỵ bảo vật bóng mờ, kình tổ đạo tôn không sợ, hắn khí thế xuyên qua tiên môn, phun ra nuốt vào vũ trụ hơi thở hồng hoang, lấy chí cường thiên lực, quả thực phong ấn toàn bộ tiên môn. Cửu đại thiên sơn bóng mờ, kình tổ đạo tôn phẫn nộ bên dưới, thiên sơn bóng mờ cũng không ngăn nổi hắn cái thế hung uy. Khi hắn dã man ngang qua đi lên, sau lưng phun trào ngàn tỷ chân long khí tức thời khắc, thần hoang bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, thân thể đều ở chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đều dọa sợ, đây là nhân vật gì? Cấm kỵ chí bảo sức mạnh đều có thể đánh nổ. Vù, bỗng nhiên, một tia chùm sáng bắn ra, theo đồng loan mi tâm mắt dọc bắn nhanh ra, tràn ngập đồ diệt thế gian thần hồn sức mạnh, giết hướng về kình tổ đạo tôn mi tâm, muốn chém đoạn hắn nguyên thần. Người xung quanh không khỏi là đạo lăng nắm rồi nắm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đạo lăng nguyên thần không thể quá mạnh, nhưng là để toàn trường thất sắc chính là, đạo lăng nguyên thần dựng lên mở ra màu vàng bảng danh sách, tỏa ra khí thế, mạnh mẽ tiêu diệt đồng loan nguyên thần thảo phạt. Đây là phong thần bảng sức mạnh, đạo lăng nguyên thần có phong thần bảng trấn thủ, bằng không hắn sẽ không như thế liều lĩnh thảo phạt ba đại cường giả. Ngươi cũng dám chọc ta? Kình tổ đạo tôn ngang qua phương vị sụp hướng về đồng loan, tự thân tràn ra khủng bố khí thế, để đồng loan đều đang run rẩy. Vừa nãy thiên mục hao tổn quá lớn, hiện đang đối mặt kình tổ đạo tôn, đều có một loại vỡ diệt xu thế. tinh không thay đổi, hóa thành màu vàng thánh vực. Kình Tổ Đạo Tôn đứng ở chỗ này, hóa thành vô địch chúa tể. Đây là Kình Tổ 36 bên trong thời không vi tôn. Hắn lực tuyệt thế khí lực, mở ra thánh vực, che lấp Đồng Loan. Đồng Loan thống khổ gào thét, toàn bộ thể xác đều muốn nứt toác. Đây là một loại khí tức kinh khủng bao vây hắn. Trong thời không chảy xuôi chí cường thiên lực, phải đem hắn toàn bộ thể xác đều nát tan. Thần Hoang cùng Linh Tấn sắc mặt thay đổi, chớp mắt xông lên trên muốn cứu Đồng Loan. Bởi vì cục diện bây giờ, bọn họ nếu là thiếu hụt một cái, tuy là đều sẽ có bị chém sống nguy hiểm ở đây, nhưng là này vô địch thánh vực, khủng bố tuyệt thế, quả thực sáng lập ra một cái chư thiên tinh không. Kình Tổ Đạo Tôn đứng ở chỗ này, tràn ngập bá tuyệt chư thiên cái thế hung uy. Thủy Tổ muốn giết người, ai có thể đỡ được? Thời không vi tôn, hủy diệt vĩnh hằng. Đạo Lăng Nguyên Thần giống to, Kình Tổ Đạo Tôn cơ thể lộ ra ngàn tỷ sợi chùm sáng, có thể nói ngàn tỷ lớp hoàng kim sát kiếm, nằm dày đặc toàn bộ màu vàng thánh vực, toàn trường người phát run. Đồng Loan Thủy Tổ ở vô địch thánh vực bên trong thủng trăm ngàn lỗ, có người kém chút bại liệt xuống. Đây chính là Thủy Tổ vậy tồn tại. Thập đại siêu cấp quần tộc đều có Thủy Tổ, nhưng là thiên nhãn đại thế giới, thiên dương tinh loại này nhược một ít siêu cấp quần tộc. Chỉ có một cái, thiên dương tinh Thủy Tổ phỏng chừng đều nhanh chết già. Nếu là Đồng Loan chết trận, thiên nhãn đại thế giới nhưng là nguy hiểm mà ni a. Đồng Loan phát ra tan nát cõi lòng rít gào, thể xác của hắn thùng trăm ngàn lỗ, thần hồn đều bị đánh nứt toác. Sợ hãi bao phủ hắn, để hắn tuyệt vọng, không có đường sống. Hết chương.